Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thệ chú ba càng, Lãnh Tình dùng một loại không chỗ nào sợ hãi, không kiêng nể gì ánh mắt quét về phía ta cùng thần kiêu. Một điểm đều không có vừa rồi kia cổ chó vẩy đuôi mừng chủ đáng thương Kình Nhi. Nó khoan dung ở ta trước mặt đi rồi một vòng, cuồng lãnh đại cười ra tiếng đến, ha ha ha. Các ngươi rõ ràng giết ta tốt lắm, này phiến mộ môn chỉ có ta có thể đánh tới, tiểu phụng hoàng đến đều đánh không ra, ngươi không tin sẽ giết ta thử xem. Thần kiêu lập tức động thủ, mím môi trầm mâu nhìn chằm chằm mộ môn, hắn cầm trong tay thiêu đốt dương hỏa lá bùa để ở mộ trên cửa. Kia lá bùa còn không có rơi xuống đất, đã bị vô số màu xám yên trần bao vây, một cái chớp mắt trong lúc đó. Thuần dương tam muội chân hỏa cứ như vậy vô thanh vô tức dập tắt. Loại này cảnh tượng quỷ dị mà lại khủng bố, làm cho người ta xem nhịn không được chính là lông tóc dựng đứng. Kia màu xám yên trần khi thì tụ tập, khi thì tản ra, trong không khí phát ra cổ quái, như là buồn ở trong lồng ngực mặt giống nhau, nặng nề nức nở thanh, này đó bụi yên, chẳng lẽ là trầm như trong hồ này vô tội người oan hồn. Chúng nó chỉ sợ đều bị là Lãnh Tình dẫn tới bên hồ. Cấp hại chết đi, nhất phiến tiểu phụng hoàng đều đánh không mở cửa. Ngươi thế nào chứng minh, ngươi có thể mở ra này phiến môn. Ta biểu hiện thực chấn định, tâm đã có chút hoảng loạn. Giờ phút này đúng là mấu chốt nhất thời khắc, tinh toàn lập tức là có thể phục sinh. Khả Lãnh Tình tựa hồ đã sớm thiết hạ âm mưu, chờ ta hướng trong bẫy khiêu. Tinh toàn phục sinh cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không tha hứa gì sơ suất. Lãnh Tình trắng bệch vung tay lên, này màu xám yên trần cứ như vậy hóa thành vô số chỉ tay nhỏ bé. Dùng sức kéo ra mộ môn, phía dưới tối đen một mảnh, u lãnh yên tĩnh, chợt xem dưới, căn bản nhìn không ra phía dưới có chút cái gì. Thế nào, thấy rõ ràng sao? Lãnh Tình đánh cái vang chỉ. Cửa đá lại bị màu xám tay nhỏ bé thôi thượng, kín kẽ mấp máy, không tốt, sư muội, kia thủ mộ oán linh rất lợi hại, liên ta dương hỏa còn không sợ. Chúng nó giống như đều chỉ nghe Lãnh Tình trong lời nói, thần kiêu tay cầm đồng tiền kiếm. Hộ ở ta phía trước, cảnh giác xem Lãnh Tình, hảo rào hoạt nghiệp chướng, người đã sớm dự mưu tốt là mần ni, đó là tự nhiên. Tiểu phụng hoàng đem ta vứt bỏ, ta liền thành không có chỗ có thể đi du hồn dã quỷ. Ta khổ chờ nửa tháng, tỉ mỉ bày ra này cục, chính là chờ các ngươi tìm đến lưu tinh toàn di vật. Lãnh Tình mỗi khi chỉ cần nhắc tới tiểu phụng hoàng, kia thần thái đều sẽ trở nên u hoán dị thường. Lãnh Tình hẳn là bởi vì bị tiểu phụng hoàng vứt bỏ, cho nên tích góp từng tí một rất mạnh oán khí. Cũng có khả năng, là bọn hắn, chu du đánh hoàng cái, kỹ xảo. Trên cái này thế giới, tiểu phụng hoàng chỉ sợ là hy vọng nhất tinh toàn tụ linh nhân. Hắn quý vì quỷ vương con, không có khả năng không biết tinh toàn có thể thông qua tụ linh phục sinh. Ta kháp kháp trên cánh tay bị gió lạnh thổi có chút chết lặng cơ bắp. Cực lực nhường chính mình đầu óc vẫn duy trì thanh tình. Nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể trở lên Lãnh Tình là mần ni, ta đi nhầm cho dù là một bước. Đều có khả năng nhường tinh toàn cũng chưa về. Ta hơi chút lý lẽ rõ ràng một chút suy nghĩ. Theo Lãnh Tình trong lời nói hỏi nàng. Người sao biết, tinh toàn di vật có thể giúp hắn tụ linh. Ta thế nào cảm thấy ngươi cùng tiểu phụng hoàng là một người nhi? Mẹ, ta làm sao có thể cùng tiểu phụng hoàng là một người nhi? Cái kia cặn bã nam, ta muốn hắn chết, muốn hắn chết. Lãnh Tình vừa nghe ta cảm thấy nó cùng tiểu phụng hoàng một người, trở nên dị thường kích động, nó chu lên bay tới thần kiêu cùng ta trước mặt, nói, hắn lựa chọn cứu hắn đứa nhỏ, buông tha cho ta linh hồn chỉ có thể ở trong này phiêu phiêu đãng đãng. Ha ha ha, đáng tiếc, hắn nói cho ta sự tình nhiều lắm ta biết tinh toàn sau khi chết, các ngươi nhất định sẽ tìm hắn di vật, cứu sống hắn. Lạnh lùng chăm chú nhìn Lãnh Tình hồi lâu. ta đột nhiên minh bạch nó vì sao muốn lợi dụng rừng cây nhỏ hồ nước hại chết nhiều người như vậy. Sau đó lợi dụng những người này từ sau biến hóa thủy quỷ trấn thủ trụ cổ mộ đại môn. Kỳ thật Lãnh Tình chẳng phải tưởng ngăn cản tinh toàn phục sinh. Nó nhất định là có cầu cho ta, muốn mượn cơ yếu hiệp ta. Nó biết tinh toàn là của ta uy hiếp, vì tinh toàn ta trừ bỏ làm thương tổn cục cưng sự tình ở ngoài. Bất cứ sự tình gì đều có thể thỏa hiệp, đều có thể cho bước. Ta vừa định lập tức đáp ứng xuống dưới. Thần Kiêu lại chợt quát một tiếng, ngăn cản ta, sư muội, ngươi thiết không thể đáp ứng nó bất cứ sự tình gì. Nhưng ta thử lại thử, có thể không đại khai đại môn. Thần Kiêu trên người bộc phát ra màu đỏ quang đến. Kia hồng quang làm như màu đỏ hỏa diễm, đưa hắn toàn bộ bao lấy, đi theo hắn thân hình động tác nhảy lên thiêu đốt, này đại khái chính là Thần Kiêu thực lực chân chính, ẩn nhẫn hồi lâu. Không thuộc loại nhân loại lực lượng, mũi chân điểm nhảy dựng lên, Thần Kiêu thân mình nhẹ nhàng giống như đằng vân giá vũ. Hỏa diễm đi theo thân thể hắn thiêu đốt, giống như là trên bầu trời một viên lóng lánh phi hỏa sao băng. Hắn đứng chổng ngược xuống, đồng tiền kiếm đánh trúng mộ môn, một cái chớp mắt trong lúc đó nước bùn chồng chất đáy hồ giống như nước sôi nấu phí bình thường. Điên cuồng sôi trào. Cổ mộ đại môn kịch liệt đong đưa, loáng thoáng truyền đến vài tiếng khủng bố quỷ tiếng khóc, màu xám yên trần liều chết thủ vệ mộ môn, một bước cũng không nhường. Tô tử, ta đi, ngươi nhanh đi ngăn cản này thối đạo sĩ. Hắn lại tiếp tục đi xuống, mộ thất sẽ sụp, đến lúc đó khung đỉnh đổ than, liền sẽ biến thành một mảnh phế tích, ngươi cũng đừng hối hận, Lãnh Tình nhắc nhở không sai. Này một kiếm tạo thành động tĩnh quá lớn, chỉ sợ mộ môn còn không có mở ra, mộ thất sẽ sụp xuống. Hơn nữa, đó là hắn thi cốt chôn giấu địa phương, ta không hy vọng chỗ này có gì tổn thương. Dừng tay đi, Thần Kiêu, trước hết nghe Lãnh Tình đến cùng, muốn ta làm cái gì? Ta lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng quát chỉ Thần Kiêu, hắn này một kiếm lực phá hoại quá lớn. Mộ thất nếu sụp xuống, đến lúc đó muốn theo sụp xuống mộ thất chung tìm được tinh toàn di vật. Cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Thần Kiêu do dự một chút, chậm rãi thu kiếm, dừng ở bờ sông, kiếm phong chỉ vào Lãnh Tình, nghiệp chướng, ngươi đến cùng ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần hơi mở miệng là tốt rồi. Lãnh Tình lúc này đây nói chuyện thời điểm không có gì biểu cảm. Lãnh bằng ánh mắt đảo qua ta cùng Thần Kiêu khuôn mặt. Ngươi nói tới nghe một chút, ta trực tiếp hỏi nó. Nó nhất tự một chút trả lời ta. Ta muốn ngươi lập hạ thệ chú. Chỉ cần cổ mộ đại cửa mở ra, ngươi cùng Lưu Tinh Toàn ở gì dưới tình huống gặp được ta. Cũng không khả giết ta. Nếu gặp được ta thời điểm, ta đang ở nguy hiểm bên trong, các ngươi phải cứu ta, nếu không, các ngươi hai cái đều hôi phi yên diệt ngươi. Ngươi này nghiệp chướng, ngươi nói cái gì đâu? Thần Kiêu khí phát run, Thần Kiêu hận Lãnh Tình tận xương, hẳn là theo vừa mới Lãnh Tình làm nhục hắn xuất thân bắt đầu. Hắn hẳn là đã sớm tưởng đem Lãnh Tình đánh hình thần câu diệt. Nhưng ở giờ này khắc này, ta hy vọng Thần Kiêu có thể tha thứ ta, dung ta ích kỷ một lần. Thệ chú, ta có thể phát, nhưng nội dung, phải sửa lại, tinh toàn nếu không thể phục sinh, thệ chú liền không thể có hiệu lực. Ta giơ lên tam căn ngón tay, đối với bầu trời chậm rãi nói. Tô tử thề, nếu hôm nay bởi vì Lãnh Tình quỷ hồn mở ra cổ mộ đại môn, nhưng tinh toàn phục sinh. Ta cùng tinh toàn ngày sau tuyệt không sát Lãnh Tình, như gặp khi, nó bị vây nguy hiểm bên trong, chúng ta ổn thỏa ra tay cứu giúp, nếu không ta tô tử hôi phi yên diệt. Ta tiếng nói vừa dứt, cuồng phong thổi quét, mộ cửa mờ, trong không khí tản ra một loại cổ quái, mang theo thổ mùi thi thối vị. OCV by Love Dayo, hết chương.